Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 794, anh không muốn em. Góc truyện audio.com. Mặc dù mặt trời mọc rất đẹp nhưng việc lên xuống núi đúng là vô cùng mệt mỏi. Dưới tình huống chưa được ăn sáng thì lại càng mệt hơn. Hai người bỏ đồ vào cốp xe rồi lên xe. Sáng sớm, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Gần như là chẳng có ai đi qua đây cả. Xe của hai người đi vào trong thành phố. Thẩm Bồi Xuyên hỏi Tang Du là có muốn ăn cái gì không? Cô ấy nói muốn về nhà trước. Hai người ngủ trong lều vải nên không có thay quần áo. Bây giờ trên người rất khó chịu. Cô ấy muốn về nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Đi, Thẩm Bồi Xuyên tiếp tục lái xe. Xe dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm cư xá. Thẩm Bồi Xuyên cầm lều vải. Còn Tang Du cầm ấm nước. Hai người một trước một sau đi lên lầu. Thẩm Bồi Xuyên cất đồ còn Tang Du đứng trong phòng khách nhìn anh. Dường như cô ấy nghĩ đến điều gì rồi lại ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa. Thẩm Bồi Xuyên cất đồ xong thì không thấy Tang Du đâu cả. Chỉ nghe thấy tiếng nước xả ào ào. Anh ấy biết rằng Tang Du đi tắm nên quay người đi ra khỏi phòng. Thẩm Bồi Xuyên không biết nấu cơm nên đi ra ngoài mua. Anh ấy ở đây cũng khá lâu rồi nên biết quán nào ngon. Tang Du dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa sạch sẽ. Cô thay đồ và điều chỉnh tốt trạng thái rồi đi ra ngoài. Ai ngờ trong phòng khách lại không có ai cả. Cô quay người đi vào phòng ngủ thì cũng không có ai. Chăn mền vẫn được xếp gọn gàng. Dường như anh ấy không hề đụng tới. Thẩm Bồi Xuyên đi đâu rồi chứ? Tang Du tìm điện thoại rồi chuẩn bị gọi cho Thẩm Bồi Xuyên. Ngay lúc này có tiếng mở cửa vang lên. Tang Du để điện thoại xuống rồi đi ra ngoài thì thấy Thẩm Bồi Xuyên cầm theo bữa sáng đi vào nhà. Anh ấy đặt đồ ăn lên bàn rồi nói. Tới ăn sáng nào? Chấm. Thẩm Bồi Xuyên bày đồ ăn mua về ra bàn. Tang Du đi tới nhưng không hề ngồi xuống ăn ngay mà vòng ra sau lưng ôm lấy Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên quay đầu nhìn cô ấy. Đến ăn sáng đi. Tang Du lắc đầu rồi nháy mắt với anh. Em không đói bụng. Tang Du nói rồi cởi áo choàng tắm ra. Áp vào người anh. Tang Du, em chuẩn bị xong rồi. Thẩm Bồi Xuyên còn chưa nói xong thì đã bị Tang Du ngắt lời. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Thẩm Bồi Xuyên. Chấm. Thẩm Bồi Xuyên xoay người lại nhìn Tang Du. Tang Du ngại ngùng đỏ cả mặt. Cô ấy cắn môi nhưng chưa từng né tránh. Trong đôi mắt ngập tràn ướt át. Thẩm Bồi Xuyên đưa tay mặc áo choàng tắm lại cho Tang Du. Nhưng Tang Du lại nhón chân lên. Ôm lấy cô anh ấy. Hôn vào môi anh ấy. Thật ra kỹ thuật hôn của Tang Du cũng không giỏi giang gì. Nhưng cũng đã đủ làm cho lòng người ngứa ngáy. Cơ thể của Thẩm Bồi Xuyên cứng lại. Nhưng anh không làm ra hành động gì. Tang Du nói nhỏ. Anh không muốn em à? Không có. Thẩm Bồi Xuyên rất nhanh phủ nhận. Giọng của anh ấy khàn khàn khó mà khống chế. Vậy anh... Bỗng nhiên Thẩm Bồi Xuyên ôm lấy Tang Du rồi cúi đầu hôn trán cô ấy. Em chuẩn bị xong rồi à? Chấm. Tang Du nằm trong ngực anh trả lời. Vâng. Thẩm Bồi Xuyên bế cô ấy lên rồi đi về phía căn phòng. Tang Du vịn lấy cổ Thẩm Bồi Xuyên. Hơi thở hòa quyện, triền miên. Rất nhanh cửa phòng đã đóng lại. Ngăn cản tất cả cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt. Đồ ăn sáng trên bàn đã lạnh từ lâu mà người ở trong phòng vẫn chưa ra ngoài. Cho tới giữa trưa, Thẩm Bồi Xuyên ngồi trên giường. Anh ấy để trần thân trên lộ ra cơ ngực săn chắc. Thẩm Bồi Xuyên nhìn về phía Tang Du đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối đầu. Có vài sợi vương trên mặt. Thẩm Bồi Xuyên đưa tay vén tóc cho Tang Du. Cô ấy có chút ngứa nên nhẹ quay người rồi lại ngủ tiếp. Thẩm Bồi Xuyên rút tay lại. Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn thoáng qua góc chăn. Dưới góc chăn là một vết máu đã khô cạn. Từ lúc đầu màu đỏ tươi giờ đã biến thành màu đỏ sẫm nhưng vẫn nổi bật như cũ. Lúc ấy Tang Du nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn cố gắng cắn môi không kêu ra thành tiếng. Dáng vẻ đó vẫn còn đang hiện diện trước mặt anh ấy. Thẩm Bồi Xuyên chớp mắt. Những chuyện xảy ra lúc nãy như một thước phim quay chậm chạy lại trước mặt anh. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tang Du một chút rồi đứng dậy. Ban đầu anh ấy định nấu cơm. Lại phát hiện ra mình không biết làm. Dưới cư xá có một nhà hàng khá ngon. Mà đưa đồ ăn lên cũng rất tiện. Thẩm Bồi Xuyên cầm điện thoại lên gọi cho nhà hàng. Thẩm Bồi Xuyên là khách cũ. Anh ấy không biết nấu cơm nên đều ăn ngoài cả. Nhà hàng này cũng gần nên anh ấy đã từng ăn mấy lần. Rồi dần dần quen thuộc. Có đôi khi không muốn xuống dưới có thể để cho người ta mang lên. Thẩm Bồi Xuyên gọi mấy món ăn khá ngon mà mình từng ăn thử. Khoảng nửa tiếng sau thì người ta mang đồ ăn lên. Bởi vì nhà hàng rất gần đây nên đồ ăn vẫn còn rất nóng. Anh ấy trả tiền rồi lấy hộp cơm đến. Đặt lên bàn rồi đi gọi Tang Du dậy. Tang Du còn đang ngủ. Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy. Tang Du mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tang Du lờ mờ nhìn thấy trước mặt mình có một bóng người nhưng cô ấy lại không biết là ai. Tang Du dụi dụi mắt. Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Dậy ăn chút gì đi. Tang Du cố chống người dậy nhưng lại phát hiện ra mình đang ở trần, cách trương.